Báo thù nhằm người bị kẻ điên độc chiếm. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một câu nói làm tim Giang Túy Miên như nhảy lên tận cổ họng. Hàng mi của nàng run rẩy, ánh mắt cụp xuống, cơ thể vốn đang căng cứng cũng hơi khom xuống như muốn che giấu bí mật trong lòng. Lục Chiêu Hành dường như không chú ý đến động tác nhỏ của nàng. Ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Bạch Cánh Sinh, như muốn dò xét đến tận cùng suy nghĩ trong lòng ông. Bạch Cánh Sinh vẫn giữ vẻ mặt bình thản, đáp lại đầy kiêu ngạo. Nếu điện hạ không tin vào y thuật của lão phu, vậy sau này cũng không cần mời lão phu đến xem bệnh nữa. Kinh thành đầy dãy danh y, có thể mời người khác cao minh hơn. Nghe lời này, Giang Túy Miên lập tức ngẩng đầu, ánh mắt đầy lo lắng. Nếu thật sự như lời sư phụ nói, Lục Chiêu Hành mời một vị lang y khác đến bắt mạch, chuyện nàng đã mang thai chắc chắn sẽ bị lộ ngay. Một lát sau, Lục Chiêu Hành mới dịu giọng lại, mỉm cười nói, Bạch sư phụ đa nghi quá rồi. Khi Bạch Cánh Sinh bước ra khỏi phòng, ông mới len lén lau đi mồ hôi lạnh trên trán. So với Giang Túy Miên, ông còn lo lắng hơn nhiều về việc bị Lục Chiêu Hành phát hiện. Dù tiểu đồ nhi đang mang thai, mà hổ dữ không ăn thịt con, Lục Chiêu Hành cũng không thể làm gì quá đáng với nàng. Nhưng chính ông có lẽ sẽ mất mạng, để thật sự khiến Lục Chiêu Hành dẹp bỏ nghi ngờ, e rằng phải để hắn mời một lang y khác đến xem mới được. Vì chuyện này, Bạch Cánh Sinh vội vàng quay lại phòng thuốc. Ngày hôm sau, đợi đến khi Lục Chiêu Hành rời phủ, ông liền nhanh chóng mang 3 bát thuốc đến tiểu viện. Quả nhiên, ngay khi ông vừa rời khỏi cổng viện, Lâm Phong đã dẫn một vị lang y trong thành đến gõ cửa phòng. Dù trong lòng hơi căng thẳng, Giang Túy Miên vẫn phối hợp, chìa cổ tay ra để lang y bắt mạch. Lâm Phong đứng phía sau, tay ôm thanh kiếm lạnh lẽo, ánh mắt sắc như dao làm vị lang y run rẩy đến mức ngón tay đặt trên khăn mỏng cũng không ngừng run. Rõ ràng ông ta không dám nói dối. Sau một hồi bắt mạch, Lâm Phong mất kiên nhẫn hỏi, sao rồi? Vị lang y vội vàng thu lại khăn mỏng, kính cẩn đáp, bẩm đại nhân, vị tiểu thư này có lẽ do tâm tình không tốt, dẫn đến lo nghĩ quá độ, ăn uống kém, từ đó làm cơ thể suy nhược, nàng cần được tẩm bổ và điều dưỡng cẩn thận. Thảo dân có thể lập tức kê vài thang thuốc tốt nhất, mỗi ngày sắc 3 lần. Mỗi lần, Lâm Phong nghe ông ta lải nhải một hồi mà vẫn chưa nói được điều mình muốn nghe, liền cắt ngang, thế tại sao nàng lại thường xuyên nôn ói? Vị lang ngẫm nghĩ một lúc, cẩn thận nhìn Lâm Phong rồi hỏi, đại nhân cho rằng là vì sao? Lâm Phong nhíu mày, giọng dữ tợn, nếu ta biết, còn gọi ngươi tới làm gì? Vị lang ít suýt chút nữa bị dọa mềm cả chân, lắp bắp nói, do cơ thể suy nhược, không muốn ăn uống, nên nếu thức ăn quá bổ dưỡng và dầu mỡ, có khả năng gây ra phản ứng nôn mửa. Lâm Phong trầm ngâm suy nghĩ lời vị lang y, sau đó cúi chào Giang Túy Miên với vẻ cung kính, rồi ép người rời khỏi căn phòng. Chờ đến khi họ đi khỏi, Giang Túy Miên vội vàng từ sau tấm bình phong bưng ra một bát thuốc đen đắng, ngửa đầu uống cạn. Đây là loại thuốc sư phụ đặc chế cho nàng, tạm thời có thể che giấu mạch tượng để giống như người bình thường. Nhưng thời gian hiệu quả không quá 1 khắc, nàng cần nhanh chóng uống bát thuốc thứ 3 để mạch tượng trở lại bình thường. May thay, vị lang y vừa rồi vì bị Lâm Phong dọa đến mất hồn, khi bắt mạch cho nàng cũng không tập trung, nên không phát hiện điều gì bất thường. Như vậy, chắc hẳn sự nghi ngờ của Lục Chiêu Hành đã được xóa bỏ. Đêm đến, Giang Túy Miên chỉ thắp 1 ngọn đèn bên giường. Thường ngày vào giờ này, nàng đã đi ngủ từ lâu, nhưng hôm nay không hiểu sao nàng lại không ngủ được. Lục Chiêu Hành có lẽ vẫn đang xử lý công việc, chưa trở về phủ. Nàng nghe người hầu trong phủ nói rằng việc đàm phán với sứ thần Liêu Quốc diễn ra vô cùng thuận lợi. Liêu quốc không chỉ phải cắt đất và bồi thường cho Đại Yến. Hai nước còn lập tức đình chiến, và sứ thần Liêu quốc sẽ theo quân Tây Bắc trở về Liêu. Nhiệm vụ này do Lục Chiêu Hành hoàn thành rất xuất sắc, khiến triều đình có thêm vài quan viên ủng hộ hắn. Hoàng thượng đã cho phép hắn tham gia triều sớm để bàn bạc chính sự. Thậm chí nhiều người còn đồn đại rằng, ngày vị thất điện hạ này được phong vương đã không còn xa. Ánh trăng ngoài cửa sổ trong trẻo, thanh khiết, ánh bạc dịu dàng chiếu vào phòng, khiến tấm thảm nhung mềm mại rát chỉ vàng trước giường cũng sáng rực lên. Giang Túy Miên co người lại, hai tay ôm lấy đầu gối, má tựa nhẹ lên cánh tay, bất động nhìn ánh trăng ấy, trắng muốt, thuần khiết, không nhiễm bụi trần, tựa như cách nàng cả ngàn dặm xa xôi. Nàng đã bị nghiền nát trong bùn đất, chẳng thể nào thoát ra được. Có lẽ đêm đó, đêm nàng thoát ra khỏi biển lửa chính là sai lầm lớn nhất. Nếu đêm đó, nàng cùng phụ thân, mẫu thân và cả gia tộc, tất cả đều bị chôn vùi trong ngọn lửa ấy thì có lẽ nàng đã không rơi vào cảnh khổ sở như hiện tại. Nàng căm ghét sự yếu đuối, bất lực của bản thân. Tại sao ngay cả cái chết nàng cũng không dám đối diện? Nhưng rồi nàng lại nhớ đến hình ảnh thúc phụ, thầm thầm liều mạng cứu nàng. Làm sao nàng có thể chết được? Nàng vẫn phải sống, sống để báo thù cho thúc phụ. Thầm thầm. Còn có những oan hồn của cả gia tộc Phủ Quốc Công. Nàng cũng phải làm sáng tỏ nỗi oan khuất cho họ. Nhưng với dáng vẻ hiện tại, liệu nàng có thể báo thù được không? Nàng từ từ đưa tay ra, cách lớp áo lót mỏng, đặt lên bụng phẳng của mình. Bên trong này, vậy mà đã có một sinh mệnh nhỏ đang hình thành. Có lẽ đây là mối liên hệ huyết thống duy nhất còn sót lại của nàng trong trời đất này. Nhưng tại sao, đó lại là con của Lục Chiêu Hành? Mắt Giang Túy Miên cay xè, trái tim nàng như bị ai đó bóp chặt và kéo giật vào lồng ngực. Nàng càng cố thoát khỏi đau khổ, nỗi đau càng kéo nàng chìm sâu hơn, cho đến khi lồng ngực nàng trở thành một lỗ hổng đầy máu me. Giang Túy Miên chìm đắm trong nỗi bi thương tột cùng, hoàn toàn không nhận ra tiếng bước chân đang tiến gần. Chỉ đến khi được một vòng tay ấm áp ôm lấy, nàng mới mơ hồ ngước mắt lên. Lục Chiêu Hành bước vào, mang theo sát khí nặng nề và tàn nhẫn. Vừa rồi, hắn xử lý vài tên người Liêu lén đột nhập vào phủ để hành thích. Ban đầu, trong bối cảnh hai nước đang đàm phán đình chiến, hắn không định giết bọn chúng. Nhưng khi nghe Lâm Phong nói rằng có kẻ định lẻn vào tiểu viện này, hắn lập tức ra tay, chém đầu kẻ đó thành hai nửa. Não vương vãi trên mặt đất ngay lập tức bị những con chó săn to lớn nuốt chửng sạch sẽ. Những kẻ còn lại, hắn kiên nhẫn hơn một chút, ra lệnh trói chúng lên giá gỗ và tra hỏi về kẻ đứng sau cùng mục đích của chúng. Nếu không khai, bầy chó săn sẽ được thả ra xé xác. Những tên đó quả thật cứng đầu. Dù chỉ còn thoi thóp vẫn không hé lộ điều gì hữu ích. Lục Chiêu Hành để Lâm Phong canh giữ, gọi thêm mấy đội ám vệ bao vây chặt chẽ tiểu viện. Sau đó mới tiến vào phòng. Hắn không kịp thay y phục, chỉ một lòng muốn nhanh chóng thấy nàng bình an vô sự. Hắn đã nghe Lâm Phong nói rằng Lang Y đã bắt mạch cho nàng. Ngoài việc cơ thể suy nhược thì không có gì bất thường. Tựa như niềm hy vọng mơ hồ trong lòng hắn bị dội một gáo nước lạnh. Dập tắt không thương tiếc, nếu chưa từng mong đợi, hắn sẽ không biết rằng nỗi thất vọng có thể đau đớn đến thế này. Ngay khi Lục Chiêu Hành ôm lấy nàng, Giang Túy Miên đã ngửi thấy mùi máu vấy trên áo choàng của hắn. Mùi tanh hôi xộc thẳng vào mũi khiến nàng suýt nôn khan. May mắn là nàng siết chặt lòng bàn tay, cố gắng kìm nén cơn buồn nôn, nước mắt ấm ức lăn dài trên khóe mắt, dường như cảm nhận được từng động tác nhỏ của nàng. Lục Chiêu Hành liền tháo áo choàng, ném xuống đất, sau đó quay lại bên giường, ôm lấy nàng lần nữa. Sao còn chưa ngủ? Hắn lau nước mắt ở khóe mắt nàng. Hỏi, chờ ta sao? Giang Túy Miên chỉ nhìn hắn mà không nói gì. Ánh trăng trong trẻo chiếu xuống gương mặt nghiêng của hắn. Đôi mắt phượng u ám thường ngày giờ lại mềm mại dịu dàng. Hơi cúi xuống nhìn nàng, tựa như muốn ghi nhớ từng biểu cảm trên khuôn mặt nàng. Lục Chiêu Hành nhẹ nhàng tách chân nàng, gấp lại đặt bên hông mình. Một tay đỡ lấy thắt lưng nàng, tay kia từ từ luồn vào trong lớp áo trắng muốt. Thân hình cao lớn, mạnh mẽ của hắn hoàn toàn bao bọc lấy thân hình nhỏ nhắn. Mảnh mai của nàng, cho ta thêm chút thời gian. Hắn cúi xuống hôn nàng, thì thầm, ta sẽ báo thù cho nàng. Giang Túy Miên quay đầu né tránh nụ hôn của hắn. Lục Chiêu Hành không tức giận, giữ lấy gáy nàng quay lại, nhìn sâu vào đôi mắt ngập nước. Vẫn không vui sao? Hắn hỏi, vậy để nàng tự tay giết thái tử, nàng có vui không? Giang Túy Miên hé miệng, nhưng cổ họng như bị nghẹn lại, không thể thốt nên lời. Nàng muốn thái tử chết, thậm chí trong mơ cũng muốn, nhưng những lời của Lục Chiêu Hành, nàng không dám tin một câu. Để nàng tự tay giết thái tử chẳng bằng bây giờ hắn thả nàng đi để nàng tự tìm cách báo thù rửa hận. Huống hồ, thái tử đâu phải nói giết là giết. Hiện tại hắn chỉ là một hoàng tử nhỏ nhoi. Làm sao có thể đối đầu với thái tử đã ở Đông Cung hơn 10 năm? Gốc rễ sâu dày trong triều đình. Dù bây giờ được hoàng thượng để mắt, nhưng dù sao, địa vị của thái tử vẫn danh chính ngôn thuận hơn nhiều. Lục Chiêu Hành không biết nàng đang nghĩ gì, chỉ khẽ nâng cằm nàng, đặt lên môi nàng một nụ hôn nhẹ. Có phải trong phủ buồn chán quá rồi không? Hôm nay lang y đến bắt mạch cho nàng, nói rằng căn bệnh của nàng suy cho cùng cũng là do tâm trạng u uất. Những ngón tay thon dài, xương khớp rõ ràng của hắn khéo léo lướt qua, chậm chậm cởi bỏ lớp áo mỏng vướng víu. Làm thế nào để nàng vui hơn? Hay là nàng nói cho ta biết? Hửm, Lục Chiêu Hành hôn nhẹ lên vành tai nàng vài lần. Giang Túy Miên muốn nói điều gì đó, nhưng lại không thể thốt thành lời. Nàng cắn chặt răng để ngăn những âm thanh mơ hồ thoát ra khỏi cổ họng. Hắn rốt cuộc muốn nàng nói, hay không muốn? Làn da mềm mại trắng như ngọc của nàng dưới ánh trăng phản chiếu như phát sáng, giống như món bảo vật sứ tinh xảo hoàn mỹ nhất trên đời. Nó cần được nâng niu trong lòng bàn tay, giữ ấm giữa đôi môi và hàm răng, mới không để báu vật ấy bị lãng quên. Lần này, Giang Túy Miên không khóc lóc cầu xin, cũng không rơi lệ, chỉ là nơi khóe mắt nàng không nghe lời, lặng lẽ tràn ra những giọt nước mắt bất lực, không biết cuối cùng đã rơi vào mái tóc của ai. Những nụ hôn liên tiếp, dày đặc, nóng bỏng, khiến nàng ngăn được chỗ này nhưng không che nổi chỗ kia. Không biết từ lúc nào, ánh nến bên giường đã bị ai đó dập tắt, chỉ còn ánh trăng bạc len qua cửa sổ, soi rõ cảnh xuân bên trong, giữa không gian mờ ảo, nóng rực, nàng nghe thấy Lục Chiêu Hành dường như khẽ thở dài, bất lực trước tính cách bướng bỉnh không chịu khuất phục của nàng. Ngày mai ta đưa nàng ra ngoài phố chơi, được không? Cuối cùng, nàng vẫn không nói một lời nào, nhưng dường như nàng cũng chợt hiểu được một chút. Làm thế nào để nắm hắn trong lòng bàn tay? Đã rất lâu rồi nàng chưa bước chân ra khỏi phủ. Đến khi ngồi trong xe ngựa, Giang Túy Miên vẫn cảm thấy mọi thứ như một giấc mộng xa vời. Chợ đêm kinh thành tấp nập, các loại cửa hàng san sát, ánh đèn lồng đỏ treo trên các tầng lầu cao thấp khác nhau, thắp sáng nửa bầu trời, rực rỡ và náo nhiệt. Tiếng ồn ào của người qua lại trên phố vang lên bên tai, giống như nàng vừa từ một nơi cách biệt thế giới bước vào chốn nhân gian ấm áp đầy màu sắc. Giang Túy Miên ngồi bên cửa sổ xe ngựa, khẽ vén màn che, ánh mắt không rời khỏi khung cảnh bên ngoài. Xe ngựa được bao bọc bởi các thị vệ, ngăn cách người qua đường với chiếc xe. Giang Túy Miên nhìn đám đông đứng trước các sạp hàng dừng lại ngắm nghía. Đôi mắt nàng ngập tràn sự ngưỡng mộ, chỉ là một buổi tối bình thường nhất trong cuộc sống của những gia đình bình dân. Nhưng đối với nàng lại là điều xa vời chẳng thể chạm tới. Thanh Đồng cũng đi cùng lần này, luôn bám sát bên cạnh xe ngựa, thấy ánh mắt của Giang Túy Miên dừng lại ở một hướng. Thanh Đồng cũng tò mò nhìn theo. Tỷ ơi, đó là quán bánh bao mà tỷ thường mua trước đây. Ông chủ quán đó làm bánh bao nhân thịt ngon nhất. Thanh Đồng mắt ánh lên vẻ vui mừng. Nhưng sau này muội không còn được ăn bánh bao ngon như vậy nữa. Dù đầu bếp trong phủ làm món gì cũng ngon, nhưng bánh bao thì kém xa so với ở đó. Lục Chiêu Hành nghe thấy lời của Thanh Đồng, lại thấy trong ánh mắt của Giang Túy Miên dường như cũng ẩn chứa chút gì đó luyến tiếc. Hắn hỏi, muốn ăn không? Nàng luôn uể oải, không có chút thèm ăn nào. Nếu nàng thích bánh bao ở đó, hắn chỉ cần bắt ông chủ quán về làm cho nàng ăn là được. Giang Túy Miên biết tính cách mạnh mẽ, bá đạo của hắn nên lắc đầu, không nói thêm gì. Thanh Đồng thấy vậy, liền nhanh nhảu lên tiếng. Tỷ ơi, muội muốn ăn, chúng ta mua hai cái thử thôi được không? Đã lâu lắm rồi muội chưa được ăn bánh bao, không biết lần sau ăn sẽ là khi nào. Nghe lời của Thanh Đồng, lòng Giang Túy Miên mềm lại. Thanh Đồng không phải là người ham ăn, chắc hẳn nhìn ra tâm tư của nàng mới nài nỉ như vậy. Nàng quay đầu, im lặng nhìn Lục Chiêu Hành. Lục Chiêu Hành kéo màn xe lên, ra lệnh, bảo người đi mua. Lâm Phong liền đáp, vâng, vừa định đi, đã bị Thanh Đồng chặn lại. Điện hạ, nếu ngày ấy đi thì trông đáng sợ quá, còn có thể gây náo động không cần thiết. Nàng chỉ vào thanh kiếm lạnh lùng chưa từng rời khỏi người của Lâm Phong rồi nói. Hay để tiểu nữ đi mua, chỉ cần 4 đồng thôi. Lục Chiêu Hành ra hiệu, Lâm Phong liền lấy từ trong ngực ra một thỏi bạc 1 lạng. Đặt vào tay Thanh Đồng, Thanh Đồng nhìn thỏi bạc sáng loáng, nuốt nước bọt, nàng như sợ Lâm Phong đổi ý, liền nhét bạc vào ngực rồi chạy đi ngay lập tức. Xe ngựa dừng bên đường, Giang Túy Miên dựa vào cửa sổ xe, nhìn Thanh Đồng từ xa đang đứng chờ chủ quán trả tiền. Dường như giữa hai người còn xảy ra tranh cãi gì đó. Cuối cùng, Thanh Đồng ôm 2 chiếc bánh bao nóng hổi trở về. Hết bánh bao nhân thịt rồi, chỉ còn 2 cái nhân dưa leo đậu phụ. Muội bảo ông chủ làm thêm mấy cái nhân thịt, ông ấy lại bảo muội mau về nhà ngủ đi. Thật đáng ghét. Thanh Đồng đưa túi giấy dầu qua cửa sổ xe. Giang Túy Miên nhận lấy, mỉm cười xoa đầu nàng. Thanh Đồng ngoan, đừng giận nữa. Thanh Đồng dường như rất thích thú với bàn tay âu yếm trên đầu mình. 2 tay bám lấy khung cửa sổ cao, kiễng chân lên, ánh mắt như đang chờ được khen thưởng. Chăm chú nhìn Giang Túy Miên. Tỷ ơi, tỷ mau thử xem có ngon không? Có giống bánh bao nhân thịt không? Giang Túy Miên từ từ mở túi giấy dầu ra. Bên trong là 2 chiếc bánh bao chay với vỏ mỏng, nhân đầy. Dù chỉ là bánh chay nhưng lớp vỏ trắng mịn đã bị phần nhân căng phồng đến mức sắp rách. Dầu mỡ thấm qua vỏ bánh, tỏa ra mùi thơm lan tỏa khắp xe. Nàng cắn nhẹ một miếng bánh, vị thanh ngọt của nhân chay tràn ra, hơi nóng bốc lên. Nàng nhai nhẹ nhẹ rồi nuốt xuống bụng. Ngon lắm, nhưng chỉ ăn 1 miếng, nàng đã không muốn ăn thêm nữa. Nàng đưa lại túi giấy dầu cho Thanh Đồng, nói, muội ăn cái tỷ chưa cắn đi. Thanh Đồng không quan tâm, cắn luôn chiếc bánh nàng đã ăn qua. 2 má phồng lên, nói, muội không chê tỷ đâu. Cái còn lại để dành cho tỷ, khi nào tỷ muốn ăn thì ăn nhé. Nhìn tiểu cô nương ăn ngon lành, lòng Giang Túy Miên lại dâng lên cảm giác áy náy và yêu thương. Nàng đưa bàn tay trắng nõn ra khỏi cửa sổ, định xoa đầu Thanh Đồng thêm lần nữa, nhưng tay vừa vươn được nửa chừng đã bị một lực mạnh kéo trở lại. Những ngón tay thon dài của Lục Chiêu Hành xen vào tay nàng, siết chặt lấy, không chịu buông ra. Hắn kéo rèm cửa sổ xuống, cúi người sát lại, hôn nhẹ lên môi nàng. Ánh mắt Giang Túy Miên lập tức mở to, hoảng hốt lùi lại hai bước, bên ngoài người qua kẻ lại, hắn lại muốn làm gì trong xe ngựa? Lục Chiêu Hành chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi chua xót khó tả. Vừa rồi, dường như lần đầu tiên hắn thấy biểu cảm như vậy trên gương mặt của Giang Túy Miên. Ánh mắt nàng đầy tập trung, mềm mại, chan chứa sự thương yêu và dịu dàng, như thể bất kể nha đầu thanh đồng kia làm gì, nàng đều bao dung, mỉm cười xoa đầu. Nàng chưa từng nhìn hắn bằng ánh mắt như thế, cũng chưa từng dịu dàng xoa đầu hắn như vậy. Trong lòng hắn bỗng trỗi lên một nỗi mất mát lớn lao, khó chịu như có thứ gì đó đang bóp nghẹt trái tim, kéo căng cổ họng hắn. Hắn, người luôn tính toán chu toàn, kiểm soát mọi thứ trong tay, vậy mà chỉ muốn cúi đầu trước nàng, chỉ để nàng cũng có thể chạm đến đỉnh đầu, đến lưng hắn. Giang Túy Miên không biết những suy nghĩ này trong lòng Lục Chiêu Hành, chỉ thấy trong mắt hắn có những cảm xúc cuồn cuộn không ngừng, nhưng hắn không bộc phát mà ép mình nhịn xuống, chăm chú nhìn nàng không rời. Nàng thử thăm dò, nhẹ nhàng nắm lại tay hắn, giọng nói rất nhỏ vang lên, "Lục Chiêu Hành." "Ừ," hắn đáp lại bằng giọng trầm thấp. Giang Túy Miên chủ động tiến gần lại hắn, lấp đầy khoảng cách vừa bị kéo ra khi nãy. "Ta muốn xuống đi dạo, không ngồi xe nữa, được không?" Tim nàng đập thình thịch, như đang hồi hộp và mong mỏi muốn kiểm chứng điều gì đó. Một lúc sau, quả nhiên hắn trả lời, "Được." Cách chương